Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, một kiếm ngàn dặm. Đầu tháng cầu phiếu, Trình Lâm thanh đạm âm thanh vẫn cứ vang vọng ở trong đầu. Andre khởi đầu đối hắn bản năng khịt mũi coi thường. Ở hắn nghĩ đến, đối phương mặc dù thực tại lợi hại, chung quy cũng chỉ là cùng mình cấp bậc tương đương mà thôi. Tuy rằng tính đến hiện nay, hắn vẫn chưa từ đối phương năng lực dòm ngó lên dò ra hắn đến tột cùng là trên thế giới vị nào cửu phẩm, nhưng không nghi ngờ chút nào, thế giới này đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là cửu phẩm đỉnh phong. Mặc dù đối phương thủ đoạn quỷ dị chút, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đúng, chỉ đến thế mà thôi. Mọi người đều là đồng dạng cấp bậc, ai có thể thật làm sao đối phương? Nhiều nhất bất quá chính là tiểu thua một trận, lại như là vừa mới một đòn kia. Nhìn qua Andre máu me đầm đìa, nhưng trên thực tế, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Mặc dù là Andre chính mình cũng không có lòng tin giết chết Trình Lâm. Đánh chủ ý chỉ là đánh bại, mà hiện tại, cái này đem hình dáng che đậy lên thần bí kẻ địch càng dùng loại này ngả ngớn ngữ khi nói chuyện. Liền phảng phất, vừa nãy chỉ là làm nóng người, phía dưới muốn quyết tâm bình thường. Vậy làm sao có thể không cho Andre cười? Nhưng là, liền ở hắn cười nhạo vừa mới bò lên trên khóe miệng. Còn không tới kịp móc lên thời điểm, hắn liền nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Chợt, con kia mang đen kịt bằng da găng tay tay chậm rãi triển khai. Lòng bàn tay hướng phía dưới. Đột nhiên, một thanh màu đen, xem ra thường thường không có gì lạ thiết kiếm hiện lên đi ra. Chuôi kiếm hướng phía dưới, lưỡi kiếm chỉ xuống đất, xoay chậm chậm. Dáng dấp của nó cũng không đặc thù, thậm chí có chút xấu, bất quá xem ra đúng là cùng đối phương rất là phối hợp. Xám xịt, đen thùi trên thân kiếm một cái giống như rãnh máu tuyến đỏ thẳng tắp, xoay tròn ở giữa, ở sấm vang chớp giật trong khe hở, sẽ phản xạ ra mịt mờ, lại rung động lòng người u quang, nhưng mà chân chính làm hắn thay đổi sắc mặt. Là thanh kiếm kia truyền ra ngoài làm người ta sợ hãi sát khí. Thời khắc này, Andre trước mắt bỗng nhiên mông lung, nhìn thấy một bộ cảnh tượng kỳ dị. Đó là ở một mảnh rộng lớn vô biên trên mặt đất. Núi non sông suối, vô cùng vô tận, dáng hồng nằm dày đặc. Tuyết lớn đầy trời, mặt đất bao la bên trên, mơ hồ thi thể chồng chất như núi. Hắn không thấy rõ thi thể kia dung mạo cùng dấu hiệu cơ thể. Lại vì kia số lượng mà sợ run tim mất mật. Thi thể hầu như phủ kín mặt đất. Chất lên đỉnh núi. Nhuộm đỏ dòng sông. Mùi máu tanh phóng lên trời. Chiếu rọi. Kia bay đầy trời tuyết đều phảng phất đã biến thành màu đỏ. Vùng thế giới kia hoàn toàn tĩnh mịch. Phảng phất sinh cơ đoạn tuyệt. Tất cả sinh mệnh đều đã chết đi. To lớn lục địa, tuyết bay bên trong, chỉ có một đạo bóng lưng hiu quạnh mà cô đơn trù trừ độc hành. Hình ảnh này chỉ kéo dài ngăn ngắn vài giây, liền chậm rãi nhạt đi. Chỉ có bóng người kia cùng trước mắt người bí ẩn hoàn mỹ trọng điệp ở cùng nhau. Andre trong mắt lóe ra một tia mơ màng. Chợt, chính là vô cùng kinh hãi. Thân là toàn cầu cường giả đỉnh tiêm, đứng thẳng với cửu phẩm cảnh giới đỉnh cao tu sĩ. Hắn tuy rằng cũng không phải là do cảm giác hệ trèo vào cửu phẩm, nhưng bước vào cảnh giới này sau, bao nhiêu cũng chạm đến trong tinh không kia ẩn giấu phi phàm. Nó tinh thần tình cờ cũng sẽ được một loại nào đó khác nào ảo mộng vậy gợi ý. Thời khắc này, hắn không gì sánh được xác định chính mình chỗ nhìn thấy tình cảnh đó tượng trưng cái gì. Mà này ý tưởng rồi lại hiển nhiên cùng người bí ẩn này có chớ đại quan liên. Nhưng mà, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Andre liền đã là bị phía trước dị động kéo về thực tế. Tăng cường, mưa đánh gió thổi nơi, Trình Lâm cúi đầu ngóng nhìn hòa kiếm, nhẹ giọng nói nhỏ, chợt, một nguồn sức mạnh vô hình liền rơi vào trên thân kiếm. Hòa kiếm lúc này không tự chủ được rung động lên, phảng phất bị kích hoạt rồi. Kia lơ lửng giữa không trung thân kiếm phát ra nặng nề u kêu, phảng phất có vạn ngàn hồn linh ở tiếng rít. Nước mưa rội rửa ở đen sẫm trên thân kiếm, bị chấn động đến mức đổ nát, phân rơi, tàn dư nước mưa dọc theo rãnh máu chảy xuôi xuống, càng rội rửa ra mơ hồ đỏ. Vù, hỏa yếm run rẩy một chút, kia đầy trời mưa to càng đồng thời càng ngừng nháy mắt. Đứng trên đài đầy đất nước đọng, bắn lên vô số giọt nước, khác nào tung khắp nước trống ra, bị mạnh mẽ gõ xuống một cái búa tả. Cách đó không xa Andre mới từ trong ảo giác tỉnh lại, liền bị một tiếng này kiếm reo dẫn tới trái tim kinh hoàng. Vù, hỏa yếm lại rung động chút, kia vạn mét trên không, tầng mây dày đặc càng tùy theo run rẩy, vô số tích góp nước mưa bị đánh rơi xuống, vốn là như chút nước mưa to không ngờ trọng thể tích phân. Sấm sét từng trận, mênh mông như ngục, vù, hỏa kiếm đệ tam chấn. Andre chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất hơi lay động, gió xoáy đột nhiên ngừng. Một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố từ hắn sâu trong nội tâm bay lên. Đó là thuộc về cường giả cửu phẩm cảm giác nguy hiểm. Thanh kiếm kia rõ ràng còn chưa chém ra, chỉ là ba lần kiếm reo, Andre càng bản năng sinh ra ý sợ hãi. Này, hắn mạnh mẽ cắn răng, nỗ lực đè xuống trong lòng hoảng sợ. Nhưng mà, hai tay lại vô ý thức run rẩy. Trong nội tâm có một thanh âm phảng phất ghé vào lỗ tai hắn giống to. Hắn hầu như là chớp mắt liền hiểu ra, mình vô luận như thế nào, không đón được đối phương chiêu kiếm này. Cuồng phong mưa rào bên trong, Andre thần sắc kịch liệt biến ảo, biểu hiện trên mặt khi thì phẫn nộ, khi thì kiên nghị, khi thì giãy giụa, khi thì lãnh tĩnh, cuối cùng liền ở Trình Lâm đưa tay đi bắt nắm hòa kiếm chuôi kiếm một khắc đó, Andre thả xuống cửu phẩm rụt rè, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xoay người trốn chạy. Đúng, hắn rõ ràng nhận biết được, nếu là mạnh mẽ tiếp chiêu kiếm này, mình coi như không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Đồng dạng là cửu phẩm, làm sao? Trừ phi hắn không chỉ là cửu phẩm, mà là càng cao hơn. Andre ý niệm trong lòng lấp lóe, một cái khó có thể tin ý nghĩ nổi lên. Nhưng mà, hắn đã không còn kịp suy tư nữa, chỉ muốn tránh ra thật xa. Nhưng là làm hắn tức sắp xoay người chớp mắt, trong lòng vang lên một thanh âm, cầm cố. Thanh âm kia rất nhạt, nhưng có lực, không nhanh không chậm, rồi lại không thể nghi ngờ. Tiếp đó, Andre ngơ ngác phát hiện, mình bị một cỗ sức mạnh vô hình cầm cố ở chỗ cũ, càng không có cách nào thoát đi. Đó là một loại vượt qua cảm nhận của hắn sức mạnh, không biết bắt nguồn từ nơi nào, phảng phất là thế giới này ý chí mệnh lệnh hắn đứng ở chỗ cũ. Andre tâm sinh tuyệt vọng, đôi mắt bỗng nhiên đỏ đậm, một lần nữa quay người lại, trên mặt các loại biểu tình từng cái nhạt đi, cuối cùng hóa thành triệt để bình tĩnh. Nếu đã vô pháp thoát đi, vậy hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đỡ chiêu kiếm này. Mây đen bên dưới, số đài trôi nổi ở giữa không trung phi hành khí trung thực ghi lại phía dưới phát sinh một màn, cũng đem tín hiệu truyền đến phía sau. Căn cứ Hà Mần tiến sĩ đám người kinh ngạc mà ngóng nhìn hình ảnh. Bởi vì mưa gió duyên cớ, bọn họ vô pháp nhìn rõ ràng chi tiết nhỏ, sở dĩ không thể nào biết được chiến cuộc. Bọn họ chỉ là nhìn thấy người bí ẩn hiện thân, sau đó tựa hồ lấy ra một món vũ khí, mà Andre tắc đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Tình cảnh này không gì sánh được tầm thường, cho tới không có người nhìn ra được trong đó hung hiểm. Mặc dù là càng phía sau Liên Hiệp Quốc trong phòng hội nghị, cũng không có bao nhiêu người ý thức được chiến cuộc đã là rõ ràng sáng tỏ. Chỉ có số rất thông qua trực tiếp quan sát tình cảnh này cao cấp cường giả, thất phẩm, bát phẩm, thậm chí còn nghe tin đuổi tới, thông qua đặc thù con đường, kéo đi rồi video tín hiệu, ở toàn cầu các nơi quan chiến cửu phẩm cảnh, chỉ có bọn họ mới mơ hồ nhận ra được cái gì. Hình như có chút không ổn, Andre trạng thái không quá hợp, nhưng là, lại không nói được không đúng chỗ nào, người kia công kích rồi, ở hầu như không trì hoãn video truyền trong hình. Đến từ toàn cầu các nơi cường giả đỉnh tiêm chỉ nhìn thấy Trình Lâm nhẹ nhàng nắm chặt rồi chuôi kiếm, sau đó chậm rãi giơ lên, hướng Andre, nhẹ nhàng vung chảm, mà Andre cũng không né không né. Bên cạnh Phong Vân gào thét, điện quang lấp lóe, hắn giơ lên hai tay, đem nó hiện nhân chữ hình gác ở trước ngực, ống tay áo đã là xé nát. Hiển lộ ra Andre hai cái màu trắng bạc hợp kim bao cổ tay. Giờ khắc này, kia bao cổ tay mặt ngoài, hoa văn phức tạp đã là tất cả thắp sáng. Nhìn thấy này dụng cụ phòng hộ, không ít tu sĩ cấp cao hút vào ngụm khí lạnh. Bọn họ biết, này bao cổ tay có thể nói giá trị liên thành, là Andre sát người đỉnh cấp phòng hộ pháp khí một trong. Đủ để mạnh mẽ chống đỡ đồng cấp một đòn mà không tổn hại siêu cấp dụng cụ. Hắn không phản kích, chỉ là chống đối, hay là dự định lấy phương thức này thất bại đối phương nhuệ khí. Andre đang suy nghĩ gì? Hắn, mọi người nghị luận sôi nổi, cảm thấy lẫn lộn, nhưng mà một giây sau, bất luận là tập hợp mấy trăm quốc gia đại biểu hội nghị đại sành, vẫn là tiền tuyến. Căn cứ kia mấy ngàn người, cũng hoặc là phân bố ở toàn cầu các nơi, lấy đặc thù con đường mắt thấy tình cảnh này các tu sĩ đều trợn to hai mắt, hầu như muốn từ ghế ngồi nhún người nhảy lên. Cũng chỉ gặp trong hình, Trình Lâm nhẹ nhàng chém xuống một kiếm, thiên địa đột nhiên sáng choang, phảng phất mặt trời đỏ giáng lâm. Một đạo nối liền trời đất kiếm khí dường như nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hướng về phía trước, ầm ầm nện xuống, ở ánh kiếm này dưới, khôi ngô Andre càng đều có vẻ nhỏ bé mà thấp kém. Thân thể hắn khác nào bị một đoàn tàu lửa trước mặt va vào. Lui về phía sau, nhưng mà hai chân của hắn lại gắt gao dán ở mặt đất. Cho tới mạnh mẽ bị hắn dùng hai đùi cày ra hai đạo khe rãnh. Ánh kiếm chưa dừng, Andre bóng người cũng không ngừng. Bóng người của hắn nhanh chóng rời xa, dọc theo cái kia lâu dài dây, bay ngược về đằng sau. Ven đường, kia cứng rắn dây dồn dập đổ nát, hướng về hai bên phải trái bay tán loạn, chôn sâu điều đá xốc lên, lộ ra đen vàng, ẩm ướt bùn đất. Lùi, lùi, lùi, trăm mét, ngàn mét, vạn mét, lơ lửng ở trên không phi hành khí dựa theo giả thiết tốt bắt giữ mục tiêu điều chỉnh ống kính. Thế là, mọi người liền nhìn thấy kia tiếp sóng hình ảnh không ngừng đuổi theo Andre. Bay ngược về đằng sau, từ ốc thổ cửa thành, một đường về phía sau, dọc theo dài lâu dây, xuyên qua kia vô biên thảo nguyên vô tận. Khác nào một chiếc ở vùng hoang dã bên trong chạy vội bay nhanh đua xe. Hoặc là một đầu phẫn nộ châu đực. Chạy băng băng, lại chạy băng băng. Thời khắc này, thời gian phảng phất bị kéo dài rồi. Khoảng cách tựa hồ bị vô hạn kéo xa. Không biết quá rồi bao lâu. Cuối cùng, ánh kiếm kia dư lực triệt để tản đi. Andre cũng ngừng lại. Trong gió, xanh biếc trên đại thảo nguyên. Andre vẫn cứ duy trì hai tay ngang ngăn tư thái, chỉ là toàn thân vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sền sệt máu tươi từ khóe miệng chậm rãi buông xuống, giày của hắn từ lâu phá nát, hai bàn chân máu thịt be bét, nếu không có là cửu phẩm cảnh giới hộ thể, mặc dù hắn hai đùi là do hợp kim chế tạo, cũng sợ là cũng bị miễn cưỡng san bằng. Hai mắt của hắn che kín tơ máu, không có tiêu cự, hai cái dao nhau trên cánh tay, kia trắng bạc bao cổ tay từ lâu u ám tối tăm, bao trùm vô số vết rạn nứt. Hắn rõ khắc một tiếng, cái kia xưng tụng thần khí, dụng cụ bảo hộ liền sụp đổ rồi, hóa thành vô số bụi. Mấy mét ở ngoài, Hà Mần tiến sĩ há to miệng, khác nào gặp quỷ vậy ngóng nhìn vài bước xa Andre. Ở bên cạnh hắn, đến từ các tổ chức lớn đại biểu, mấy ngàn tên, con tin, cùng với căn cứ quân nhân đều dường như bị triển khai định thân nguyền rùa. Khó có thể tin mà nhìn Andre, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Một kiếm, tu sĩ thần bí kia một kiếm dĩ nhiên mạnh mẽ đem Andre từ ốc thổ bổ trở về căn cứ. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch, mấy ngàn người căn cứ không có bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có kia từ từ thổi gió, tỏ rõ thời gian vẫn đang trôi qua. Phù phù, Andre hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, cùng sử dụng run rẩy, nhuốm máu hai tay chống đỡ thân thể của chính mình. Vào giờ phút này, hắn đã gần như đèn cạn dầu, trong cơ thể sức mạnh đã triệt để khô cạn, phảng phất gió lớn một chút đều có thể đem hắn thổi ngã. Bất quá cũng may, hắn cuối cùng đỡ chiêu kiếm này còn sống, nhưng hắn rõ ràng biết đây cũng không phải là chính mình đủ mạnh, mà là đối phương ở thời khắc mấu chốt thu rồi chút khí lực, hoặc là không bằng nói chính mình sở dĩ vừa vặn trở lại căn cứ, trở lại chỗ cũ, đây chính là đối phương cố tình làm. Khắc khắc, phun ra một khẩu tụ huyết, Andre cuối cùng tỉnh lại một hơi, môi hắn run rẩy, nhìn phía xa xôi phía trước, cách ngàn dặm xa, nhìn về phía đảo kia thần bí bóng người. Ngươi, đến cùng, là ai? Trầm mặc hai giây, ở đây mấy ngàn người trong lòng đồng thời vang vọng lên một cái từ xa xôi phía trước truyền đến âm. Thanh, ta sao? Ta là, Trình Lâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.